Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Một bên, những thứ khác khách mới, cũng đều cao cao dựng lên lỗ tai. Độ kiếp kỳ là siêu phàm thoát tục, nhưng chỉ cần là người, tự khó tránh khỏi hiếu kỳ đấy. Nãi Long chân nhân là nổi danh lan xa, ở đây cùng là độ kiếp hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt không có một cái nào dám coi thường rồi. Nhưng mà thiên thiên tiên tử bất đồng, mọi người ở đây nhiều như vậy, kiến thức hợp cùng một chỗ, cái kia là bực nào uyên bác, rõ ràng không có người nào từng nghe qua, đây không phải quá không hợp thói thường. Bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng thiên thiên chỉ là nhất tuyệt vẻ đẹp nữ. Dung mạo không tầm thường, nhưng tu vi cũng không xuất chúng. Nếu như là như thế, thanh danh không lộ ra vậy cũng nói được không? Dù sao linh giới cùng phàm tục bất đồng, danh khí, đều là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, cho dù là lại xinh đẹp mỹ nữ. Nếu như tu vi quá yếu, đồng thời là danh tiếng không đáng một xu đấy. Bắt đầu, mọi người là nghĩ như vậy đấy. Nhưng rất nhanh, có tin tức truyền đến. Vị kia tân nương thiên thiên tiên tử, cũng không phải là cái gì hậu bối nhân vật, mà là cùng bọn họ cùng cấp bậc cường giả. Thậm chí, so tuyệt đại đa số khách mới, cũng còn hơn hẳn một bậc, chính là độ kiếp trung kỳ đại năng tu tiên giả. Có lầm hay không, có thể tiến giai đến độ kiếp kỳ. Không người nào là phúc duyên sâu hậu vô cùng, loại này đẳng cấp tồn tại, coi như là tam giới sở hữu tất cả thêm cùng một chỗ. Số lượng đó cũng là cũng không nhiều đấy. Có thể nói, từng cái, đều là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật, mà vị này thiên thiên tiên tử, mọi người lại nghe đều chưa từng nghe nói. Tự phảng phất, là lăng không xuất hiện đấy. Lời này tuyệt không có bất kỳ khuếch đại chỗ. Quá không phù hợp lẽ thường rồi. Chẳng lẽ nói, thiên thiên tiên tử vốn là vẻn vẹn là phân thần kỳ. Là Nãi Long chân nhân dốc hết sức lực làm cho nàng tấn cấp. Ý nghĩ này, đã từng có người trong đầu chuyển qua, nhưng chỉ là lóe lên, sau đó tự vứt bỏ mất. Làm sao có thể đâu này? Độ kiếp, với tư cách tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới, cái kia độ khó, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Từng cái tiến giai đến vậy cảnh giới tu tiên giả tư chất tạm thời không đề cập tới. Lúc trước tấn cấp cơ duyên, đó cũng là tất cả không giống nhau địa phương. Nói một cách khác, độ kiếp kỳ tấn cấp chi lộ, căn bản chính là không có khả năng phục chế. Ngươi có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể nói là cố gắng đạt tới trình độ nhất định. Nhưng bất kể như thế nào, căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm đến tham khảo đấy. Đan dược tuy cũng có một ít phụ trợ hiệu quả, nhưng đến tột cùng có thể khởi bao nhiêu tác dụng thật đúng là khó mà nói. Nãi Long chân nhân là có nghịch chuyển càn khôn thần thông đúng vậy, nhưng cho dù là tam đại tán tiên cùng ba đại yêu vương tề tu, cũng không có khả năng đám người tiến giai đến độ kiếp kỳ. Tức là nói thiên thiên tiên tử là mình đi tới một bước này, cũng không có dính Nãi Long chân nhân quang cái gì. Một độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại, trước đó, rõ ràng thanh danh không lộ ra, nhưng lại có thể làm cho Nãi Long chân nhân trả giá chân ái. Nàng này đến tột cùng có như thế nào chỗ hơn người? Mọi người có thể nào không hiếu kỳ đến tâm ngứa khó cong đâu này? Chỉ có điều những người khác hiếu kỳ quy hiếu kỳ, thực sự không thể nói thêm, mà vây ở bên cạnh mấy người không nguyệt bọn họ đều là Nãi Long tương giao trên trăm vạn năm hảo hữu chí giao. Cho nên mới như vậy nửa hay nói giỡn muốn thỉnh tân nương tử tương kiến rồi. Loại này yêu cầu nếu là phóng tới phàm tục không thể nghi ngờ rất thất lễ. Hôn lễ chưa bắt đầu, tân nương tử sao có thể vào lúc đó xuất đầu lộ diện đâu này. Bất quá tu tiên giới cũng không có quy củ nhiều như vậy này, song tu điển lễ tuy long trọng, nhưng là tự đồ cái vui mừng náo nhiệt, thiên thiên tiên tử đi ra gặp một lần khách mới, cái kia cũng không có cái gì. Nói sau, Nãi Long chân nhân chỉ cần không nổi giận nguyên vốn là cười tâu tuét đích nhân vật. Nghe mấy cái hảo hữu nhắc tới, căn bản cũng không có cái gì từ chối chi ý, miệng đầy đáp ứng xuống. Vậy tay đang muốn gọi qua một gã thị nữ, làm cho nàng đi mời thiên thiên tiên tử, nhưng mà đúng lúc này. lưỡng đạo hồng quang lóe lên, một trước một sau bay tới, tốc độ cực nhanh, rơi vào nãi long chân nhân trước mặt, nhưng lại lưỡng chương đỏ thẫm thiếp mời. Ồ, lại có người đã đến. Nãi long giới chân nhân thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai. Liền ý định phân phó thủ hạ đi nghênh đón khách mới. Phải biết rằng hắn cái này vân hải thắng cảnh, chung quanh chỗ bố trí xuống. Thế nhưng mà cửu chân phục ma đại trận, dù là phóng nhãn tam giới, đây cũng là bài danh top 10 đáng sợ chi vật. Đừng nói bình thường tu tiên giả, dù là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, một khi lâm vào trong đó, như không cẩn thận ứng phó, cũng là có nhiều khả năng vẫn lạc mất đấy. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, vô số cao thủ, nhưng nãi long chân nhân nhưng cũng không có đem trận này pháp đóng cửa ý đồ. Dù sao làm như một sống mấy trăm vạn năm lão gia hòa. Bạn hắn tuy nhiều, nhưng cùng hắn có cựu oán đáng sợ tồn tại, đó cũng là số lượng không ít đấy. Nãi long chân nhân tuy không sợ bọn họ đến tìm phiền toái, nhưng hôm nay có thể là mình ngày đại hỷ, nếu là một ít lão quái vật cố ý bới móc, trộn lẫn tiệc cưới, đây chính là không đẹp tới cực điểm. Tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đừng nhìn nãi long chân nhân ngày bình thường cười tâu toét, nhưng là thô trong có mảnh đích nhân vật, nếu không, nếu là một đầu óc ngu si, tứ chi phát triển ra hòa, mặc ngươi bản lĩnh lại cao, đó cũng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng nói tung hoành tam giới, tiêu dao khoái hoạt, chỉ sợ sớm đã được ăn được xương cốt đều không thừa rồi. Cho nên khách mới đi vào Vân Hải, đều cần đưa ra thiệp mời, sau đó mới có thể tiến đến. Phương pháp này, tuy nhiên phiền toái một điểm, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ ngăn chặn nguy hiểm. Nãi long chân nhân đây cũng là vì tân nương tử cân nhắc. Nếu không dùng bản lãnh của hắn tính cách, như thế nào lại sợ phiền phức đâu này. Nhưng mà cùng trước kia một người ăn no, cả nhà không đói bụng bất đồng. Hiện tại đã có lão bà, mọi thứ đương nhiên muốn cân nhắc thoáng một phát một nửa khác cảm thụ. Nữ nhân nha, dù là sống hơn 10 trên trăm vạn năm, một khi kết hôn, đối với hôn lễ, cái kia đều là vô cùng chờ mong, gắng đạt tới hoàn mỹ, không muốn lưu lại tiếc nuối. Điểm này, nãi long chân nhân trước kia mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng tại tân nương tử tâm lý, cũng là phỏng đoán được thanh thanh sở sở. Đấy, nếu như ngay cả điểm này cũng đều không hiểu được, hắn lại có tư cách gì? Được xưng tam giới xếp hàng thứ nhất hoa hoa công tử đâu này. Đúng là ôm như vậy cân nhắc, mặc dù là tại hắn ngày đại hỷ, cửu chân phục ma đại trận như trước vận chuyển không ngại. Vì, tựu là dùng phòng ngừa vạn nhất, lúc này, nãi long chân nhân đã ý định gọi người đi nghênh đón khách mới. Nhưng ánh mắt đảo qua thiệp cưới, lông mày lại nhẹ nhàng chọn đi lên, ồ, lại là Lâm tiểu tử đã đến. Bổn xuất ca cùng tiểu gia hòa kia cũng là hợp ý, đã hắn ngàn dặm xa xôi tới chỗ này. Ta nên đi nghênh đón một phen, nãi long chân nhân nói đến chỗ này. Quay đầu lại, nhìn về phía mặt khác một hình dáng tướng mạo nho nhã tu tiên giả. Đình lâu, người cái kia cố nhân, Lâm tiểu tử đã đến. Các ngươi cũng có 2000 nhiều năm năm không thấy đi à nha. Đi, cùng ta cùng một chỗ trước đi xem như thế nào. Lâm tiểu tử, như thế nào, ngươi mời hắn. Đình lâu ngẩn ngơ, biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Nói nhảm, lần trước tại ma giới, bổn xuất ca cùng tiểu tử kia mới quen đã thân. Trò chuyện được thật là hợp ý, cái này ngày đại hỷ. Làm sao có thể đưa hắn phiết qua một bên. Nãi long chân nhân lộ ra không cho là đúng, ngược lại là có chút không kiên nhẫn. Chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm, tiếp cá nhân mà thôi, một lát là sẽ quay về truyền, có đi không, nói rõ, cách chương.